Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 109, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thí nghiệm, Ngụy Tinh đang phát trà chiều với nụ cười vui vẻ trên môi. Được đó nhà nhóc con, cậu cầu hôn thành công rồi đấy hả? Đồng nghiệp nam lấy trà chiều rồi nháy mắt với Ngụy Tinh. Ngụy Tinh cười rồi gật gật đầu. Thành công rồi, đỉnh đấy, anh trai sẽ chờ rượu cưới của chú. Nam đồng nghiệp vỗ vỗ vai của Ngụy Tinh. Không dễ dàng gì nha. Sau khi nam đồng nghiệp thở dài xong, anh ta mới chợt sững người ra. Tại sao lại cho rằng Ngụy Tinh không dễ dàng chứ? Ngụy Tinh cười nói, đến lúc đó em sẽ nhất định mời anh nhớ đến đó nhé. Sau đó, Ngụy Tinh bưng một ly nước ấm cho Thẩm San San. Đây là vị dâu tây mà cô thích. Thẩm San San ngẩng đầu lên, cầm lấy cái chén, nhận thấy còn nóng. Anh chu đáo thật đấy, biết gọi đồ uống nóng cho con gái nữa. Ngụy Tinh sờ sờ đầu, vợ chưa cưới của tôi thích uống nóng, cô ấy thường nói uống nước đá có hại cho sức khỏe. Thẩm San San đột nhiên bị ăn cẩu lương đến mức nghẹn họng, nhưng cô ta vẫn chân thành nói. Chúc mừng anh nha, cảm ơn. Ngụy Tinh bước đi, Thẩm San San nhìn bóng lưng của anh ta, chẳng hiểu sao mà đột nhiên cô ta lại cảm thấy Ngụy Tinh rất trung tình. Ngụy Tinh đến trước bàn Lục Tuyệt, bưng một chén trà hoa quả tương đối nhạt tới. Cậu chủ Lục Tuyệt, đây là trà chiều của cậu có thể nếm thử xem có hợp với khẩu vị của mình không? Lục Tuyệt không trả lời, Ngụy Tinh không để ý chút nào, anh ta đã quen với trạng thái này của Lục Tuyệt rồi. Anh ta đặt trà hoa quả xuống, sau đó xoay người về chỗ ngồi của mình. Chờ đã, Lục Tuyệt chậm rãi nói, cậu chủ Lục Tuyệt, còn chuyện gì sao? Ngụy Tinh quay người lại. Hôm nay Lục Tuyệt mặc một chiếc áo len mỏng màu đỏ có mũ trùm đầu. Mọi người xung quanh đều mặc đồ mùa hè mát mẻ. Anh mặc áo dài tay nhưng lại không hề cảm thấy nóng nực. Khuôn mặt tuấn tú vẫn tươi tắn, nhẹ nhàng đầy sảng khoái. Ngụy Tinh chờ đợi lời nói của Lục Tuyệt. Sinh nhật chúc mừng thế nào, anh? Hôm đó Lục Tuyệt nghe nói chuyện Ngụy Tinh sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Ngụy Tinh sửng sốt một hồi, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Cậu chủ Lục Tuyệt muốn hỏi tôi làm thế nào để tổ chức sinh nhật cho bạn gái phải không? Lục Tuyệt mím môi khẽ gật đầu. Ngụy Tinh chia sẻ, tôi đã đặt chiếc bàn tại nhà hàng yêu thích của cô ấy. Chúng tôi ăn cùng nhau. Cuối cùng là tôi cầu hôn cô ấy. Lục Tuyệt cẩn thận lắng nghe, nhưng lại không nghe được điều anh muốn nghe. Liền tiếp tục hỏi Ngụy Tinh. Quà sinh nhật, Ngụy Tinh chỉnh lại kính. Trên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, rất hiếm thấy. Lục Tuyệt chớp mắt, ra hiệu cho anh ta nói nhanh lên. Sinh nhật của cô Ninh sắp đến rồi sao? Mỗi người có sở thích khác nhau. Cậu chủ Lục Tuyệt, cậu có thể để ý xem bình thường cô Ninh thích gì, cô ấy thiếu gì. Ngụy Tinh khéo léo thay đổi chủ đề, nhưng Lục Tuyệt không bao giờ vòng vo tam quốc. Không nhận được câu trả lời mà mình muốn biết, Lục Tuyệt lặp lại câu nói. Quà sinh nhật, Ngụy Tinh lập tức đỏ bừng cả hai bên tai. Anh ta quay đầu lại, nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý rồi mới lại gần Lục Tuyệt một chút. Ngụy Tinh đè thấp giọng nói của mình xuống, nói với Lục Tuyệt. Cậu chủ Lục Tuyệt, tôi đã tặng. Món quà sinh nhật mà tôi tặng là chính mình. Trong đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt tràn ngập vẻ ngơ ngác, rồi lại kinh ngạc nhìn Ngụy Tinh. Quà sinh nhật mà có thể đem mình đi tặng được ư, đem mình đi tặng kiểu gì? Tôi là của Chi Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyệt nói với Ngụy Tinh, vốn dĩ anh đã là của Ninh Chi rồi, không cần tặng. Ngụy Tinh kinh ngạc phát hiện, cậu chủ Lục Tuyệt đã kết hôn nửa năm rồi mà sao vẫn ngây ngô trong sáng thế này. Ngụy Tinh cũng là một tay mơ, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Anh ta chỉ có thể khéo léo chọn từ nói, cậu chủ Lục Tuyệt, không giống nhau đâu. Chuyện tôi nói đem mình đi tặng là kiểu, Lục Tuyệt trước mặt anh ta mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu màu đỏ, tóc mái che chán. Hàng lông mày rất chỉn chu, đôi mắt tinh anh, nhìn sao cũng thấy còn trẻ hơn cả sinh viên đại học, anh hỏi. Kiểu nào, Ngụy Tinh không tiện giải thích, anh ta nhìn xung quanh, sau đó ghé sát vào tai Lục Tuyệt nói gì đó. Tai Lục Tuyệt đỏ lên, mà Ngụy Tinh cũng vậy, hai người ở đây lén lút thầm thì chuyện gì đấy hả? Đột nhiên Ngụy Tinh bị vỗ vai từ phía sau, anh ta sợ tới mức nhanh chóng chỉnh lại kính. Thẩm San San đặt văn kiện vào tay Ngụy Tinh. Tôi đã lập xong kế hoạch rồi. Cô ta nhìn dáng vẻ của Ngụy Tinh với Lục Tuyệt, híp mắt lại, dáng vẻ rất tò mò. anh và Lục Tuyệt đang nói chuyện gì đấy? Mặt thì đỏ dần lên, trông còn kiểu thậm thụt chột dạ nữa. Ngụy Tinh ôm tài liệu, vội vàng nói, không có chuyện gì hết, tôi nhớ ra mình còn có việc phải làm, tôi đi trước đây. Nói xong, anh ta liền bước nhanh trở về chỗ ngồi. Thẩm San San quay đầu nhìn Lục Tuyệt, anh trừng mắt nhìn cô ta rồi lập tức cúi đầu xuống, giả bộ bận rộn gõ máy vi tính, dưới mái tóc ngắn đen nhánh, vành tai anh đỏ bừng lên. Thẩm San San tò mò chết mất, không biết vừa rồi hai người này đang thảo luận bí mật gì. Lục Tuyệt bắt đầu đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chỉ nghĩ đến những gì Ngụy Tinh vừa nói với anh. Quà sinh nhật, tự tặng bản thân mình cho Chi Chi. Tới tối, Ninh Chi phát hiện thỉnh thoảng Lục Tuyệt cứ lén lút nhìn cô. Sao vậy? Cô ngừng bôi kem dưỡng thể, nghiêng đầu nhìn Lục Tuyệt đang đứng như trời trồng ở bên cạnh. Lục Tuyệt lặng lẽ nhìn cô, không trả lời. Anh muốn hỏi Chi Chi xem cô có thích anh làm quà sinh nhật cho cô không? Nhưng mà Ngụy Tinh nhắc nhở anh, quà sinh nhật không nên để người kia biết được, nếu vậy sẽ không còn bất ngờ. Không nhận được phản hồi, Ninh Chi suy nghĩ một chút liền đưa kem dưỡng thể trong tay cho anh. Anh muốn thoa giúp em à? Đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt khẽ sáng lên, vui vẻ cầm lấy cái chai nhỏ. Giúp Chi Chi, Ninh Chi rất yêu quý làn da trắng như tuyết của mình, ngày nào cô cũng skin care cẩn thận. Vừa rồi cô đã xoa kem dưỡng thể lên chân. Eo cũng đã bôi, chỉ còn lại cánh tay là chưa xoa thôi. Cô duỗi tay về phía Lục Tuyệt. Anh có biết xoa không? Không ngốc, anh. Lục Tuyệt liếc mắt nhằm chằm chằm Ninh Chi. Anh cũng đâu phải đứa ngốc đâu. Ninh Chi bị ánh mắt ấm ức đó của anh chọc cười. Lục Tuyệt đi đến bên cạnh cô rồi dựa vào bàn trang điểm, cúi người nắm lấy cổ tay Ninh Chi. Không giống như cánh tay to cường tráng của anh, cổ tay của Ninh Chi rất đẹp. Cánh tay của Chi Chi rất trắng. Cánh tay của Chi Chi rất nhỏ, anh thích tay của Chi Chi. Lục Tuyệt bóp sữa dưỡng thể vào lòng bàn tay, sau đó bôi lên mờ u bàn tay và cổ tay Ninh Chi, chậm rãi xoa nhẹ lên, động tác vụng về nhẹ nhàng, làn da của Ninh Chi thật sự rất mịn màng. Một mặt trời nhỏ ló dạng, hai mặt trời nhỏ ló dạng, Ninh Chi nhìn mặt trời nhỏ lần lượt xuất hiện trong khung hiển thị, cô không ngờ vì xoa kem dưỡng thể giúp cô mà Lục Tuyệt lại vui tới mức bắn ra mặt trời nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Lục Tuyệt đứng trước mặt. Anh cúi đầu, dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú của anh hiện vẻ trong sáng dịu dàng, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc và tập trung. Cảm giác hơi ngây ngô, còn cả ngoan ngoãn quá mức nữa. Chẳng mấy chốc Lục Tuyệt đã bôi xong, trên tay anh dính đầy mùi thơm sữa dưỡng thể của Ninh Chi. Anh chớp chớp mắt, cúi đầu ngửi tay mình. Hương thơm của Chi Chi. Ánh mắt Lục Tuyệt cực kỳ trong sáng, anh chỉ tự ngửi đầu ngón tay mình thôi, nhưng Ninh Chi lại cảm thấy hành động của anh rất mập mờ. Cô đỏ mặt cất kem dưỡng thể đi, anh mau đi rửa tay đi. Lục Tuyệt lắc đầu từ chối, không rửa, mùi hương của Chi Chi, phải giữ lại, chàng ngốc này học được cách từ chối rồi à. Ninh Chi thu thập mặt trời nhỏ, đếm một lượt. Lần này chỉ có 20 cái. Cộng với số lượng trong kho thì cũng chỉ có 264 mặt trời nhỏ, so với mục tiêu 1.000 mặt trời nhỏ thì quả thực quá ít. Nghĩ tới đây, Ninh Chi lấy ra lọ sữa dưỡng thể vừa mới cất đi, cố tình hỏi Lục Tuyệt. Anh thích mùi thơm sữa dưỡng thể của em à? Lục Tuyệt gật đầu. Thích mùi hương của Chi Chi, vậy thì để em làm toàn thân anh cũng dính mùi này, anh có muốn không? Đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt lập tức sáng lên, muốn... Muốn toàn thân đều có mùi hương của Chi Chi, chà, con cá nhỏ ngây ngô đã cắn câu rồi nè. Ninh Chi bắt đầu nhiệm vụ thu thập mặt trời nhỏ mỗi ngày, cô bảo Lục Tuyệt cởi đồ ngủ ra, nằm trên giường. Vừa rồi Lục Tuyệt đã đi tắm, lúc này trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ in những bông hoa vàng lớn, khuôn mặt càng thêm tuấn tú. Anh rất ngoan, ngón tay mảnh khảnh bắt đầu cởi từng cúc của bộ đồ ngủ. Hành động của Lục Tuyệt hơi vội vã. Vài giây sau đã cởi xong bộ đồ ngủ. Chi Chi, Chi Chi làm đi. Chi Chi muốn giúp anh xoa mùi hương này khắp cơ thể. Anh qua đó rồi nằm xuống giường đi. Ninh Chi cầm lấy sữa dưỡng thể đứng dậy. Lục Tuyệt rất nghe lời, bước mấy bước đến bên chiếc giường rộng lớn rồi nằm thẳng người xuống. Anh xoay người lại, em sẽ xoa lưng cho anh. Ninh Chi nghĩ cô còn chưa chạm vào lưng anh, không biết có lấy được mặt trời nhỏ không nữa. Lục Tuyệt trở mình, nghiêng đầu trên gối ngủ, lưng quay về phía Ninh Chi, giọng nói trầm thấp hơi gấp gáp. Chi Chi giúp anh, Ninh Chi bước lên giường ngồi bên cạnh Lục Tuyệt, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào lưng của Lục Tuyệt như vậy. Anh có thói quen chạy bộ vào buổi sáng mỗi ngày, giữ được một thân hình cân đối, không gầy yếu, cũng không phải là kiểu thân hình vạm vỡ, mà là kiểu một lớp cơ mỏng manh, cân đối, đường nét uyển chuyển, lộ ra vẻ gợi cảm thầm kín. Ánh mắt Ninh Chi rơi vào eo của Lục Tuyệt, vòng eo gầy gò căng lên, như ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Không hiểu sao lại khiến người khác đỏ mặt, cô di chuyển ánh mắt xuống, thấy vết sẹo nông trên thắt lưng bên trái của Lục Tuyệt, nó đã nhạt hơn lần trước cô nhìn thấy rồi. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên đó, đây là vết thương mà anh phải gánh chịu cho cô. Lục Tuyệt nằm trên gối, đôi mắt đen láy nhìn tủ đầu giường bên cạnh, chờ Ninh Chi xoa sữa dưỡng thể cho anh. Ninh Chi đã qua đây một hồi rồi, tại sao còn chưa bắt đầu làm? Anh chớp mắt, ngay sau đó, toàn bộ cơ thể anh căng thẳng không kiểm soát được, mười mặt trời nhỏ rực rỡ ló dạng từ khung hiển thị trên đầu anh. Hơi thở ngứa ngáy, mềm mại, nóng ấm phả vào thắt lưng, khiến chân của Lục Tuyệt ngứa ran. Anh quay đầu lại, thấy Ninh Chi đang nhẹ nhàng hôn lên eo mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ô hiển thị phía trên đầu, mặt trời nhỏ liên hồi bắn ra, hết 10 cái này rồi lại 10 cái khác, màu vàng kim chói lọi. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Lục Tuyệt lập tức sáng ngời, tóc mái trên trán rối tung lên. Anh khẽ cắn gối, yếu ớt chống lại cảm giác thoải mái kỳ lạ truyền đến từ eo. Chi Chi thích vòng eo của anh. Ninh Chi chỉ hôn nhẹ một cái thôi, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại phát hiện trên đầu Lục Tuyệt đã có đầy những mặt trời nhỏ, cô không ngờ anh lại thích như vậy. Cô lấy sữa dưỡng thể rồi trực tiếp xoa lên lưng anh, ấn lòng bàn tay vào đó, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cơ bắp Lục Tuyệt dưới bàn tay mình. Anh thả lỏng chút đi, đừng căng thẳng. Ninh Chi cho rằng lần đầu tiên làm chuyện này nên Lục Tuyệt đang sợ hãi. Lục Tuyệt không hiểu thế nào là thả lỏng, anh chỉ cảm thấy rất thoải mái, bàn tay nhỏ của Chi Chi rất mềm, cực kỳ mềm, động tác xoa hương thơm giúp anh cũng rất nhẹ nhàng. Anh rất thích, lưng của Lục Tuyệt hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một hình tam giác ngược, rộng ở đỉnh và hẹp ở dưới. Hai tay Ninh Chi chậm rãi xoa nắn hai bên lưng của Lục Tuyệt, thuận theo đường cong lưu loát kia mà xoa đều xuống. Mỗi khi cô di chuyển, mặt trời nhỏ trên đầu Lục Tuyệt lại điên cuồng bắn ra. Mặt trời nhỏ thứ 50, mặt trời nhỏ thứ 60, Ninh Chi nhìn ánh vàng lấp lánh kia, cười tít mắt. Anh thích được em xoa hương thơm trên lưng anh à? Lục Tuyệt cắn mép gối, đôi mắt đen láy ươn ướt, sáng ngời, nghe Ninh Chi hỏi liền thấp giọng thành thật trả lời. Thích, sau này còn muốn Chi Chi xoa tiếp. Cách chương.